Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 208, cường thế nụ hôn đầu tiên. 4. Góc truyện audio.com, editor, may, nếu cô ta tới nơi này, còn sẽ không dẫn phát một hồi. Sao, mở di động lên, cố ý tìm kiếm Weibo từ từ bội một chút, quả nhiên thấy, động thái hôm nay của cô ta là đi Paris tham gia tuần lễ thời trang mùa hè Paris. Hôm nay còn có không ít các fan cùng topic đăng ảnh chụp lén cô ta ở sân bay De Gaulle nhận điện thoại. Nhìn những ảnh chụp chính diện và chụp lén kia, ngay cả Cố Thanh Thanh cũng không thể không nói, dù là ảnh thời trang, chụp đường phố hay là chụp lén, hình ảnh từ từ bội quả nhiên là khí chất lỗi lạc, dung mạo phương hoa, cho dù trời xui đất khiến đến lập chí chuyển đầu từ no. Một giới quảng cáo thành diễn viên, lúc này cô ta cũng không có lây dính chi khí phù hoa giới giải trí chút nào, tươi cười khéo léo, lễ nghĩa chu. Toàn, vừa nhìn liền biết là xuất thân không tầm thường, gia giáo tốt đẹp. Có một loại người trời sinh chính là làm những người khác hâm mộ ghen tị oán hận. Liền ví dụ như từ từ bội, cô ta xuất thân nhà họ Từ áo cơm phú quý, đã nhận giáo dục tốt nhất hơn nữa lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đối xử với người cũng rất có lễ phép. Nếu đáy lòng cô ta không thiện lương, bạn còn có thể ở sau lưng nói một câu kỹ nữ lục trà, bạch liên hoa. Nhưng cố tình từ từ bội đối xử người là thiệt tình chân thành, lại thực đoan trang cẩn thận, thậm chí năm đó từ từ câm ỉ vào thân phận chủ nhân của mình khi dễ cô, từ từ bội còn giúp cô nói chuyện. Bắt đầu từ cao trung chính là hoa hậu giảng đường nổi tiếng toàn trường, mãi cho đến hiện tại. Quan trọng nhất chính là cô ta còn là đối tượng duy nhất chân chính từ nghỉ hôn với Lãnh Tư Thành, Cố Thanh Thanh đều dạo qua toàn trường một vòng, từ từ bội không có tới, từ từ câm cũng không có tới. Cô lại lặng lẽ vòng về đại sảnh, cách đến thật xa, nghe thấy đối thoại của Lãnh Tư Thành và anh em nhà họ Từ. Lãnh Tư Thành vẫn luôn biểu tình lãnh khốc, nói chuyện cũng là chữ chữ lời nói sắc bén. Hai vị nhà họ Từ vốn là trưởng bối, ngay từ đầu còn có thể nhẫn, hai ba lượt đối thoại xuống dưới, anh cả Từ Bá Tiên tính tình quật cường, đã sớm sắc mặt lạnh lùng, không muốn tiếp tục bắt chuyện với anh. Mà tính cách Từ Trọng Tục tương đối ôn hòa một chút, nói chuyện cũng thực nho nhã. Biết cần phải làm tốt quan hệ với nhà họ Lãnh, vì thế ông ta cười cười nói, mấy ngày hôm trước còn nghe Từ Câm lải nhải, sau khi về nước nhất định phải lại đây nhìn xem anh Tư Thành của con bé. Mấy năm nay, nó, vẫn luôn nhớ cháu nhất, Lãnh Tư Thành không để ý đến ông ta, nghiêng đầu nói chút gì đó với cấp dưới bên cạnh chờ thương nghị với cấp dưới xong, đầu mới chậm rãi quay lại, làm bộ lơ đãng hỏi, nghe nói cô ta và Chi Ninh sắp đính hôn, không biết khi nào có thể uống rượu mừng của bọn họ. Cách chương.